Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1767. Chương 1767. Bất tài. Lâm Thành Phi, mà cái kia người say lúc này đã biến mất trong đám người, vô ảnh vô tung. Andy sắc mặt trắng bệch, tay phải chăm chú che ngực, còn không có theo vừa mới kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Lâm hiệu trưởng, cái này, đây là có chuyện gì? Công nhiên tập kích khủng bố, Hoa Hạ trị an kém như vậy sao? Andy thanh âm có chút phát run đúng Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, vốn là không có kém như vậy, chỉ bất quá gần nhất có ít người, quá không cố kỵ gì một số. Andy không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không dám tưởng tượng, loại sự tình này sẽ phát sinh tại luôn luôn lấy thành thị quy tắc nghiêm cấm. Tỷ lệ phạm tội ở thế giới bài danh 10 phần dựa vào sau Hoa Hạ. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sợ hãi sao? Đương nhiên sợ, Andy lắc đầu nói, kém một chút, chỉ là kém một chút chúng ta thì chết à. Người chung quanh vẫn là tiếng kinh hô không ngừng, thậm chí có rất nhiều người đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo động, quả vặt đường phố đã một mảnh lộn xộn. Lâm Thành Phi ánh mắt cũng đã nhìn về phía nơi xa, có hứng thú hay không đi cùng ta cùng một chỗ gãi gãi hung thủ? Lâm Thành Phi hỏi. A, Andy cả kinh nói, còn có thể tìm tới người sao? Có thể, Lâm Thành Phi cười nói, hắn chạy không? Thế nhưng là, loại sự tình này không nên tìm cảnh sát sao? Andy có chút do dự nói ra, chúng ta hai cái trực tiếp đuổi theo, có phải hay không quá nguy hiểm? Trên người hắn rất có thể còn gặp nguy hiểm vũ khí đâu. Ngươi không muốn biết, hắn mục tiêu đến cùng là ai? Lâm Thành Phi hỏi, cái này, Andy càng thêm có. Rất rõ ràng, vừa mới người này mục đích không phải Lâm Thành Phi cũng là Andy. Bởi vì quả tạc đạn kia cũng là hướng trên người bọn họ ném qua tới. Có thể nàng cũng không thể xác định, người này mục tiêu đến cùng là ai. Lâm Thành Phi lại là lắc lắc đầu nói, tại hắn ném bom một khắc này, ta cho là hắn muốn giết người là ta. Thế nhưng là, tránh thức muốn giết ta người, chắc chắn sẽ không dùng loại uy lực này bom, không có uy hiếp, cho nên, người tại nước Mỹ bên kia, có phải hay không cũng có cái gì cừu nhân? Andy sắc mặt lại là một lần, chỉ mình cái mũi nói, người ý là, ta mới là bọn họ mục tiêu, cũng bởi vì không xác định, mới nghĩ đến đuổi theo hỏi một chút à. Lâm Thành Phi nói ra, Andy sầm mặt lại, lại cũng không chút do dự. Tốt, ta đi theo ngươi. Được, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Sau đó thân hình nhất động. Andy căn bản không biết phát sinh cái gì, chẳng qua là cảm thấy hai mắt nhắm lại lại vừa mở. Chỉ là nháy mắt mấy cái, liền đã đến một nơi khác, mà lại, tại trước mặt bọn hắn, còn đứng lấy vừa mới cái kia người say. Andy nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt lại sùng kính rất nhiều. Cái này, loại này tội phạm nếu như trốn vào trong đám người, liền xem như nước Mỹ cảnh sát muốn tìm ra, cũng phải hao phí rất đại lực khí. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi không những không biết tìm tới hắn, mà lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thì trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Chẳng lẽ, hắn là người mang ma pháp sư sao? Nam nhân này thật sự là cho nàng quá nhiều ngạc nhiên cùng kinh hỉ a. Trước mắt người say đã không có trước đó men say, cước bộ trầm ổn, ánh mắt sắc bén, mười phần một cái hung mãnh hán tử. Trang không tệ a, Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Hán tử kia nhìn đến Andy về sau, đột nhiên giật mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ngươi là làm sao đuổi theo? Muốn đuổi theo tự nhiên có thể đuổi theo, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, ngươi có thể hỏi ra loại lời này, cũng đủ để chứng minh người mục tiêu không phải ta, đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự cho rằng ta là người như thế nào đều giết? Hán tử khinh thường nói ra, không có có nhất định thân phận và địa vị, mơ tưởng người ta tự mình xuất thủ. Ô, Lâm Thành Phi cười hỏi, ngươi là ai? Nghe rất lợi hại bộ dáng. Hán tử không kiên nhẫn nói ra, không cần biết ngươi là người nào, cũng mặc kệ ngươi là làm sao đuổi kịp ta. Ta khuyên ngươi một câu, lập tức cút đi. Không phải vậy nói, lão tử thủ hạ thanh thương này, nhưng không mọc mắt, nói chuyện. Hắn khẽ vươn tay, tại nơi ống tay áo, lộ ra một cái đen nhánh họng súng. Lâm Thành Phi hồn nhiên không thèm để ý, một cái phổ thông thương cũng muốn uy hiếp hắn. Nói đùa cái gì, liền xem như đem đạn hạt nhân bày ở Lâm Thành Phi trước mặt, hắn cũng không nhất định hội cố kỵ mảy may. Xem ra là hướng về phía ngươi tới. Lâm Thành Phi quay đầu nói với Andy, vẫn là ngươi hỏi tới hỏi đây là có chuyện gì đi. Andy hoảng sợ nhìn lấy cái kia họng súng, đâu còn có thể nói ra lời. Lâm Thành Phi an ủi, không có việc gì, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn thương không ngươi. Lâm Thành Phi câu nói này giống như mang lấy ma lực. Andy dừng ở mà thôi. Về sau vốn là khẩn trương bất an trái tim kia, vậy mà thật chậm rãi an định lại. Nàng thở sâu, cau mày nhìn lấy hán tử kia hỏi, ngươi là ai, tại sao muốn giết ta? Ngươi đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Hán tử kia lạnh lùng cười một tiếng, khuôn mặt lên đầy là dữ tợn. Phốp, rất nhỏ tiếng vang truyền ra, cái kia thanh trang ống giảm thanh họng súng bên trong lập tức có một viên đạn hướng về phía Andy bay vụt mà đến. Viên đạn tốc độ có bao nhanh? Tại súng vang lên đồng thời, không sai biệt lắm lâu có thể bắn tới thân thể người bên trong. Andy a một tiếng kêu sợ hãi, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong đời xong đời, lần này nhất định chết. Khoảng cách gần như vậy, chỉ có 2-3 mét a, tên kia coi như thương pháp lại kém, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết nàng a. Andy trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, thế nhưng là qua không sai biệt lắm 30 giây, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Nàng vẫn thật tốt đứng ở nơi đó, không hề giống là lập tức sẽ chết bộ dáng. Nàng kinh nghi bất định, từ từ mở mắt, sau một khắc, lại lần nữa che miệng, kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này, suýt nữa lần nữa kêu lên sợ hãi. Trước mắt hình ảnh quá mức quỷ dị, nếu như không là phát sinh sờ sờ ở trước mặt nàng, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, vậy mà lại có người có thể làm đến loại sự tình này. Chỉ gặp vốn là đứng tại nàng bên cạnh Lâm Thành Phi, không biết lúc nào đã đi tới trước người nàng, mà tại Lâm Thành Phi trong tay, lúc này chính nắm bắt một quả màu vàng ống viên đạn. Vừa mới viên kia có thể muốn nàng cái mạng này viên đạn, vậy mà lại bị Lâm Thành Phi bắt lấy, mà lại là hời hợt như vậy. Lâm Thành Phi không ngừng vuốt vuốt cái kia viên đạn, đối với hán tử kia nói ra, đầu tiên là bên đường ném thuốc nổ, hiện tại trực tiếp nổ súng, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn a. Hán tử kia đã hoàn toàn không có vừa mới phách lối khí diễm, ánh mắt chết nhìn lấy Lâm Thành Phi tay bom nơ trông, một trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Cái này, gia hỏa này vẫn là người sao? Vì cái gì có thể làm được loại sự tình này? Thân là giới sát thủ đỉnh phong cao thủ, vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hoa Hạ có một cao thủ như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn âm thanh run rẩy lấy hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, bất tài. Lâm Thành Phi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.